Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 115, quyết liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái TTT Phong Vũ nhìn về bên trong liền phát hiện ra ngay có một trận pháp nữa ở bên trong, trận pháp này còn có sức mạnh hơn cả sát tù trận vừa nãy. Bên trong còn có bẫy, các ngươi lấy quỷ máu vào bên trong để phá trận pháp trước. Phong Vũ nói với những huyết tộc đằng sau, hắn rất cẩn thận với những tình huống như vậy. Quỷ máu sau khi bay vào trong liền bị một trận pháp vây khốn, hàng loạt quả cầu lửa xuất hiện như bầy kiến bay đến phía quỷ máu, cùng với những quả cầu lửa là những chiếc kim nhỏ bắn đến. Có lửa đốt cháy, lại có kim để khó tránh né, kim lại được quả cầu lửa đun nóng, quả thật là đủ âm hiểm. Hắc Bão bên cạnh đưa ra nhận xét, Phong Vũ gật đầu, may hắn còn biết suy xét, nếu không cứ cậy bản thân mạnh mẽ thì sẽ bị mấy nghìn cây kim đâm thủng bụng mất, dù có cốt địa của bị quả cầu lửa đốt cháy cả xương. Được rồi, tất cả tung hết toàn lực phá nát trận pháp. Phong Vũ giơ lên huyết kiếm, ba thanh kiếm khí cũng xuất hiện chém về phía trận pháp đang vây khốn quỷ máu. Ngờ vậy 20 huyết tộc cho tan biến đi quỷ máu, tất cả đều tạo ra những huyết cầu bắn liên tục vào trận pháp này. Hắc Bão hóa thành một con khủng long, lại cầm thanh đao chém mạnh về phía trận pháp. Lại chịu được sự tấn công của tất cả chúng ta, quả thật là không tầm thường. Hắc Bão kêu lên bất ngờ, hắn biết được những cú chém của Phong Vũ mạnh mẽ đến cỡ nào, lại thêm 20 hóa thần trung kỳ đỉnh có sức mạnh, huyết tộc vẫn không thể một lần phá nát trận pháp. Lại đón, Phong Vũ lần này lại thêm vào sức mạnh khi khởi động cốt địa giúp xương cốt to và cứng lên chém mạnh đến trận pháp. Lần này trước sự hợp lực của tất cả mọi người cũng đã phá được trận pháp này, trận pháp xuất hiện nhiều vết nứt sau đó tan vỡ. Phong Vũ quan sát thêm sau đó đi vào, dị tình nhãn công dụng quả thật rất có ích. Tất cả lấy ra nhẫn chữ vật thu hết đống này. Phong Vũ cười ha hà, lần này chỉ tốn một chút công sức đã có khối tài sản kha khá rồi. Cũng tại trước đại sảnh của Hoa Vinh bang, bang chủ là Hoa Vinh, lúc này khuôn mặt của hắn đã không còn một chút máu. Toang rồi, toang thật rồi. Hắn nhìn về phía các thuộc hạ của mình bị đánh cho tơi tả, việc bị đánh bại là chỉ còn vấn đề thời gian. Tất cả nghe đây, chúng ta là Hoa Vinh bang, không bao giờ chịu nhục. Quang Vinh sẽ đến với những chiến binh Hoa Vinh chúng ta, thề không khuất phục. Hoa Vinh gào lớn với những thuộc hạ đang chiến đấu còn lại, sau đó hắn dùng hết sức tung quyền, hình dáng của một bông hoa vàng xuất hiện đánh bay một nghiêu tộc, sau đó hắn nhân lúc không ai để ý chạy ra phía sau. Chết tiệt, ta phải qua phòng bảo khố lấy hết sau đó bỏ trốn đi nơi khác mới được. Dùng hết tốc lực của một hóa thần viên mãn, Hoa Vinh nhanh chóng tiến đến phòng đang cất bảo khố quý giá, ít vài hơi thở sau đó nhìn về phía căn phòng thì lại không thấy một tên lính canh nào, hắn có chút lo lắng, sau đó lại thấy trận pháp đã bị phá nát, hắn liền hốt hoảng chạy nhanh vào bên trong đang hốt đồ lại thấy một kẻ tiến vào. Phong Vũ cứ tưởng nhiêu tộc đã đánh đến cũng rút ra vũ khí đề phòng thì thấy tên này không có sừng liền biết ngay không phải người của nhiêu tộc. Các ngươi là ai, sao lại dám trộm đồ của gia gia? Hoa Vinh tức giận nhìn về phía bọn người Phong Vũ, tu vi hóa thần viên mãn bùng nổ, một quyền đánh về phía Phong Vũ. Thưa ký chủ, kẻ này là Hoa Vinh, bang chủ của bang hội này. Phong Vũ nghe vậy thì nhếch miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đang nỗ lực chiến đấu để bảo vệ bang hội, còn bang chủ thì chạy trốn quay về lấy bảo khố, sau đó ý định bỏ trốn đúng không? Hoa Vinh đang đánh đến thì nghe vậy đít nhột liên tục nhưng vẫn không một chút điêu đứng hay hạ thù. Hạc ám trói buộc, quang minh tơ, theo ý niệm của hắn, hàng loạt dây đen xuất hiện bắt lấy Hoa Vinh, quang minh linh lực cũng hóa thành tơ nhện bắt lấy hắn. Cái thá gì, lại là hắc ám và quang minh. Hoa Vinh khuôn mặt tái không còn chút máu, cái tên hắc quang vương hắn cũng đã từng nghe qua và tìm hiểu rồi, hai lực lượng này vô cùng hiếm và quỷ dị, vô cùng khó đối phó như những nguyên tố khác. Cửa quậy một lúc không được, hắn ý niệm lấy ra một tấm phù sau đó dùng miệng thổi phù về phía hắn. Trò vặt, Phong Vũ nhếch miệng, dị tình nhãn luôn luôn quan sát hết các cử động của hắn, huyết kiếm chém nát tấm phù, nổ mạnh mẽ nhưng vẫn không thể làm gì hắn. Chủ nhân, tất cả đã thu sạch, chúng ta mau đi thôi. Hắc Bão quay lại lên tiếng, đối với kẻ như Hoa Vinh thì hắn cũng không để vào mắt. Được rồi, chúng ta đi. Phong Vũ gật đầu đồng ý, sau đó trước khi đi thì lấy luôn nhẫn chữ vật của Hoa Vinh. Còn mạng của hắn thì sao? Say khi đi ra một tên huyết tộc lên tiếng hỏi, Phong Vũ cũng không quan trọng quá vấn đề này, giải thích. Hắn và ta không thù không oán, với lại lấy hết đồ của hắn là đã quá đủ rồi. Đi bằng cửa sau quả thật là an toàn. Hắn cảm thán về độ hữu dụng của bản đồ hệ thống, giúp đi ra gặp ít phiền phức nhất. Sau khi đi ra được một lúc thì hắn quay lại đã nhìn thấy lá cờ khác đã được dựng lên, đó chính là ký hiệu lá cờ của nhiêu tộc, một cái đầu bò ba sừng. ISENGG. Vừa chạy trốn được một lúc lại thấy một cuộc chiến mới, một người đang bị hơn 30 nhiêu tộc bao vây để đánh hội đồng. Ha ha, lũ Nghiêu tộc rác rưởi cũng chỉ có vậy, một mình ta sẽ giết sạch toàn bộ các ngươi. Người đang bị bao vây có khuôn mặt anh tuấn cười lên điên cuồng, tu vi hóa thần viên mãn bùng nổ, hàng loạt các lá cây vây quanh hắn làm một vòng bảo vệ. Vạn lá triệt, tên kia điên cuồng điều khiển lá tấn công vào những Nghiêu tộc đang bao vây mình, sau đó cắt đứt nhiều giáp địa cấp làm nhiều Nghiêu tộc bị thương. Tất cả uống vào đan dược hồi phục và đan dược cuồng nộ, nhất quyết chúng ta phải giết hắn. Thủ lĩnh của tiểu đội này ra lệnh, tất cả giết TTT, cầm lấy những chiếc rìu cứng mà bổ đến, 30 Nghiêu tộc điên cuồng bổ về phía tên kia. Ha ha, các ngươi mau chết, lần này hắn không cần lá cây phòng thủ nữa mà điều khiển tất cả tấn công. Phốc phốc phốc phốc, va chạm mạnh mẽ và điên cuồng là những gì nên diễn tả về cảnh tượng này, miệng của kẻ điều khiển lá không nhịn được nữa phải phun ra hàng loạt ngụm máu. 30 Nghiêu tộc đang đánh đến cũng không vui vẻ gì mà nhận lấy những vết thương nặng, cánh tay ngón chân cũng bị chém rụng rơi xuống đất. A a a a, tất cả không lùi bước, Nghiêu tộc đội trưởng kia vẫn chưa từ bỏ mà quyết liệt ra lệnh vẫn tiếp cận. Phốc, càng thêm những vết thương chí mạng, làm hơn 10 Nghiêu tộc gục ngã, còn lại thì cũng đã phải dừng lại, chỉ còn 6 Nghiêu tộc đã tiếp cận được kẻ kia. Chết, tên đội trưởng kia đã đến gần cười lên điên cuồng cầm lấy cây rìu một bổ vào đầu kẻ kia. Xòe TTT, ai muốn ủng hộ mình thì đây banh, 0001853782215. Giao manh quan, cách chương.